Hoạn sủng lục dược, chương 72, C72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Thẩm Hồi trên người quần áo vẫn là bị Bùi Hồi Quang lột xuống tới. Từ trong ra ngoài, một chỉnh thân, Thẩm Hồi xúc tiến giường rác, dùng chăn đem chính mình bao lấy. Mắt thấy Bùi Hồi Quang muốn đi ra ngoài, Thẩm Hồi nóng nảy, ngươi muốn đi đâu nha? Nhà ta hầu hạ không chu toàn, miễn cho nương nương giáng tội, tự nhiên là cho nương nương một lần nữa mua quần áo. Không được, môn xuyên đều bị ngươi lộng hỏng rồi. Cái này xích môn cũng không được, nàng liền quần áo cũng chưa xuyên. Bùi Hồi Quang muốn đem nàng một mình ném ở chỗ này. Bùi Hồi Quang trầm mặc, nguyên lai không mang theo hạ nhân, chính mình mang cái nữ nhân như vậy phiền toái. Bùi Hồi Quang đứng ở mép giường, cúi xuống thân tới, tiến đến Thẩm Hồi bên tai, thấp giọng nói, nương nương lại phiền nhà ta liền đem trơn bóng nương nương dùng một cây dây thừng cột lấy. Từ cửa sổ điếu đi ra ngoài, ngươi làm ta sợ. Bùi Hồi Quang không mặn không nhạt mà tấm tắc hai tiếng. Thẩm Hồi cánh tay từ trong chăn dò ra tới, trực tiếp ôm lấy Bùi Hồi Quang, đem mặt chôn ở hắn cổ, nhỏ giọng ô ô, đã rất sợ hãi. Đừng làm ta sợ, bên người chỉ có ngươi một người. Bùi Hồi Quang thần sắc hơi đốn, hắn tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Hồi nguyên bản tích bạch trên sống lưng, tuyết trắng trơn bóng bối, hiện giờ có mấy khối vải thô sát ra vệt đỏ. Bùi Hồi Quang không khỏi nâng tay, đem bàn tay dán ở Thẩm Hồi sống lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cuối cùng, hắn cầm một thân hắn quần áo, cấp Thẩm Hồi mặc vào, lại kêu điếm tiểu nhị đi lên, thay đổi một gian môn xuyên hoàn hảo phòng, mang Thẩm Hồi qua đi. Bùi Hồi Quang quần áo mặc ở Thẩm Hồi trên người thật sự là quá lớn, hành động lại không tiện, Thẩm Hồi cảm thấy có chút thất nghi, không muốn ra cửa, cho dù chỉ là vài bước xa, cũng là Bùi Hồi Quang ôm lại đây, cho dù không ai nhận thức nàng, nàng cũng muốn đem mặt vùi vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực. Giấu đi, Bùi Hồi Quang đem xúc ở trong ngực Thẩm Hồi buông xuống. Chờ điếm tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên, bồi Thẩm Hồi ăn chút. Thẩm Hồi thật là đói bụng, cái miệng nhỏ ăn cái không ngừng. Bùi Hồi Quang nhìn nàng cho dù động tác mau một ít cũng như cũ yêu nhã ăn cơm tư thái. Mở miệng, nếu là nhà ta nửa đường đem nương nương ném xuống, nương nương chỉ sợ liền ba ngày cũng sống không nổi. Chuyện đoàn văn, Thẩm Hồi cân nhắc Bùi Hồi Quang lời này. Nàng cân nhắc một hồi lâu, cảm thấy sống không được không đến mức, nhưng là đích xác thực dễ dàng rơi vào không tốt kết cục. Cuối cùng, Thẩm Hồi đến ra kết luận, này một đường nhưng đến đem Bùi Hồi Quang hảo hảo hống. Nàng đi sờ sờ Bùi Hồi Quang tay, chọn đôi mắt đối hắn ôn nhu mà cười. Trường ấn trong chốc lát đi ra ngoài nhiều xuyên kiện áo ngoài. Tiểu tâm cảm lạnh. Bùi Hồi Quang lược ghét bỏ mà liếc liếc Thẩm Hồi dán ở trên tay hắn tay nhỏ. Đảo cũng không đẩy ra nàng, Bùi Hồi Quang vẫn luôn chờ đến Thẩm Hồi ăn xong đồ vật, làm điếm tiểu nhị đi lên thu thập, mới lại ra ngoài một chuyến, cấp Thẩm Hồi mua quần áo. Thẩm Hồi như cũ là ở Bùi Hồi Quang rời khỏi sau, lập tức khóa môn, lại lôi kéo bàn ghế tướng môn để thượng. Không bao lâu, Bùi Hồi Quang liền đã trở lại, so Thẩm Hồi dự đoán đến mau một ít. Nàng ba ba đón nhận đi, đi xem Bùi Hồi Quang cho nàng mua trở về quần áo. Tầm thường vải dệt quần áo, thật cũng không phải vải thô. Bùi Hồi Quang không chỉ có cấp Thẩm Hồi mua quần áo, còn mang về tới một lọ dược. Tuy rằng trên người nàng vải thô sát ra vệt đỏ quá một đêm liền sẽ tiêu, nhưng Bùi Hồi Quang không quá có thể chịu đựng nàng hoàn mỹ tuyết cơ phía trên có những cái đó dấu vết. Muốn lập tức diệt trừ, trong chốc lát tắm rửa một cái, cho ngươi thượng dược. Thẩm Hồi do dự một chút, cự tuyệt, không nghĩ tắm rửa. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, tức khắc hiểu rõ, nàng tất nhiên là ghét bỏ khách điếm đồ vật không phải hoàn toàn mới. Không muốn dùng người khác dùng quá đồ vật, hắn còn tính toán ở Dung Dương lại dừng lại mấy ngày. Nhưng Thẩm Hồi rõ ràng thực không thích hợp người đến người đi khách điếm sinh hoạt. Xem ra, ngày mai đến mua cái nhà riêng. Hành, kia đem quần áo cởi. Thẩm Hồi tầm mắt lướt qua Bùi Hồi Quang, thấy cửa phòng rơi xuống xuyên, mới chiều giường đi đến. Bùi Hồi Quang quần mặc ở trên người nàng, thật dài ống quần đôi trên mặt đất. Nàng túm lôi kéo quần, đi được gập ghềnh. Bùi Hồi Quang đi đến một bên đi lấy bãi ở trên bàn mới vừa mua tới dược. Hắn đem nút bình thoát đi, quay đầu lại khi liền thấy Thẩm Hồi đã đem trên người quần áo tất cả trừ bỏ. Lúc này chính ghé vào trên giường chờ hắn tới thượng dược. Đại khái là đói bụng một ngày rốt cuộc điền no rồi bụng. Thỏa mãn lại thích ý, Thẩm Hồi nhàn nhã mà nâng lên một đôi chân nhỏ. Mắt cá chân tương giao, chậm gì gì mà hoảng kiều. Bùi Hồi Quang đi bước một chiều giường đi qua đi, ngừng ở giường bên cạnh khi, sau một lúc lâu không có động tác, ghé vào gối thượng Thẩm Hồi, nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn phía hắn, đối thượng hắn âm u ánh mắt. Thẩm Hồi trong lòng ngẩn ra, không rõ Bùi Hồi Quang vì sao bỗng nhiên lại như vậy. Nàng vội vàng ngồi dậy, đi kéo Bùi Hồi Quang tay, muốn đem hắn kéo đến ngồi xuống. Bùi Hồi Quang theo nàng lực đạo, ở mép giường sườn ngồi xuống, không hề độ ấm ánh mắt đem Thẩm Hồi từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Mới không thể hiểu được mà nói, nương nương ở nhà ta trước mặt thoát y thật sự là không hề băn khoăn. Thẩm Hồi chớp chớp mắt, mờ mịt và nhìn Bùi Hồi Quang, băn khoăn cái gì đâu. Nàng ở trước mặt hắn, thoát quá bao nhiêu lần xiêm y, quá mức thân mật sự tình đã làm. Hắn phải cho nàng thượng dược, nàng phải có cái gì băn khoăn. Hảo đi, Thẩm Hồi thừa nhận là có như vậy một chút ngượng ngùng. Cho dù thân mật nữa sự tình cũng làm quá, nhưng chung quy là hoài ngượng ngùng. Chính là ngay từ đầu là nàng chủ động tới trêu chọc hắn, dâng lên thân thể của mình lấy lòng hắn. Thẩm Hồi không phải ngượng ngùng người, cho dù mỗi lần thân mật đều hoài ngượng ngùng, đều sẽ nỗ lực khắc phục. Hôm nay cái đói bụng một ngày trải qua, làm Thẩm Hồi khắc sâu ý thức được này một đường nàng đều đến hống Bùi Hồi Quang mới có thể ăn ít điểm đau khổ này khớp xương. Hắn hảo tâm cho nàng thượng dược, nàng còn muốn bởi vì về điểm này ngượng ngùng. Ngượng ngùng không thành, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười, thực hảo. Sau đó, Bùi Hồi Quang đem dược ngã vào trong tay, động tác ôn nhu mà cấp Thẩm Hồi trên người vệt đỏ bôi thuốc. Thẩm Hồi lặng lẽ đánh giá hắn thần sắc, thấy Bùi Hồi Quang thần sắc như thường, vừa mới âm trầm giống như căn bản không có tồn tại quá. Không, hắn như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc người. Mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều đáng giá miệt mài theo đuổi. Thẩm Hồi ghé vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, đem cằm đáp ở trên vai hắn, một bên từ hắn đem dược nhẹ nhàng cọ qua phía sau lưng thượng vệt đỏ, một bên chậm rãi nghĩ lại cùng nghiền ngẫm. Bùi Hồi Quang động tác dừng lại, bởi vì nhà ta là bất nam bất nữ hoạn quan, cho nên nương nương căn bản không thèm để ý ở nhà ta trước mặt cởi áo bãi. Bùi Hồi Quang rũ mắt, nhìn Thẩm Hồi tinh tế tuyết trắng đầu vai, sau đó cúi đầu tới, chậm rãi gặm cắn nàng vai, vụn vặt mà gặm cắn, lực đạo dần dần tăng thêm. Thẩm Hồi giữa mày hơi trao, chịu đựng trên vai truyền đến từng trận cảm giác đau. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang buông lỏng ra Thẩm Hồi, hắn lạnh nhạt mà đem Thẩm Hồi đẩy ra, dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe miệng, đứng dậy, nói, ngủ đi, đích xác đã khuya. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang xoay người đi tắt phòng trong đèn. Nàng chậm gì gì mặt đất chiều giường nằm nghiêng xuống dưới khoảnh khắc, Trong phòng hoàn toàn đêm đen tới, bởi vì thích, một mảnh hắc ám yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến Thẩm Hồi mềm nhẹ thanh âm. Thẩm Hồi nắm chặt góc chăn, Nguyễn Thanh chủ động nói lên mẫn cảm đề tài. Bổn cung tẩm điện chưa bao giờ dùng nội hoạn hầu hạ. Bổn cung cũng chưa bao giờ cảm thấy nội hoạn thiếu chút cái gì. Liền không hề là nam lang, phía sau một chút động tĩnh đều không có. Thẩm Hồi kinh hồn táng đảm, nàng căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Trường ấn với bổn cung mà nói, bính trừ sở hữu tính kế cùng ích lợi, trên thực tế cũng là bổn cung nam nhân. Thẩm Hồi chỉnh trái tim đều nắm khẩn, nàng khẩn trương đến không được, không biết nói như vậy ra tới là đúng hay là sai. Này lời nói thật là sẽ trấn an hắn, vẫn là ngược lại chọc giận hắn. Nàng dùng lỗ tai cẩn thận đi nghe, nghe Bùi Hồi quang thượng giường tới. Hắn trên giường ngoại nằm nghiêng hà, cánh tay ngăn đón Thẩm Hồi eo nhỏ, đem nàng toàn bộ thân mình mang tiến trong lòng ngực. Nương nương vừa mới nói thích cái gì? Bùi Hồi quang hỏi. Thẩm Hồi cẩn thận đi phân biệt hắn thanh âm. Hắn thanh âm là một quán lạnh nhạt cùng đạm nhiên, nghe không ra một chút ít cảm xúc. Thích bị trưởng ấn giống như vậy ôm vào trong ngực, thích trưởng ấn tay vỗ ở trên người cảm giác. Thẩm Hồi nói dối, nàng trời sinh sợ hàn, thích nhất bếp lò, nhưng Bùi Hồi quang trên người giống băng giống nhau. Nương nương gạt người kỹ xảo còn hẳn là lại tu luyện tu luyện. Bùi Hồi quang thò lại gần, nhẹ nhàng hôn hôn Thẩm Hồi trên vai hắn vừa mới lưu lại dấu cắn. Hắn lại cắn cắn Thẩm Hồi thính tai, chậm gì gì mà nói. Sách, hỗn đến liền cơm đều ăn không đủ no, đem bổn cung tự xưng nuốt trở về bãi. Thẩm Hồi dầu dĩ, nga, một tiếng, quả thực bắt đầu nhớ thương ngày mai có thể ăn được hay không cơm no vấn đề. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Hồi ở xa lạ mà trên giường lên, cùng Bùi Hồi quang cùng nhau ăn qua cơm sáng. Bùi Hồi quang lại đem nàng một mình lưu tại trong phòng, chính mình đi ra ngoài. Thẩm Hồi đem đầu xoay qua một bên, đặc biệt có cốt khí mà không đi hỏi hắn khi nào trở về. Ra ngoài Thẩm Hồi dự kiến, Bùi Hồi quang nửa canh giờ nhiều một chút, liền đã trở lại. Bùi Hồi quang đem Thẩm Hồi kéo đến trước bàn ngồi xuống, bắt đầu cho nàng hóa trang. Ta có thể chính mình tới. Thẩm Hồi quả thực đem bổn cung tự xưng sửa lại. Thẩm Hồi vừa dứt lời, thiên phát hiện Bùi Hồi quang trong tay cầm hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nương nương lớn lên quá đẹp, nhà ta không thích người khác nhìn nương nương mặt nhìn cái không ngừng. Bùi Hồi quang đem nhăn rúm gió đồ vật dính vào Thẩm Hồi trên mặt. Thẩm Hồi nhìn phía gương, chính mình bên trái mặt tựa như một tảng lớn lửa đốt sau xấu xí vết sẹo. Thẩm Hồi tò mò mà sờ sờ, kia đồ vật tính chất mềm mại, dán ở trên mặt đảo không cảm thấy không thoải mái. Đi đi, Bùi Hồi quang vừa lòng, đứng dậy. Thẩm Hồi một bên vuốt chính mình má trái đứng dậy đuổi kịp Bùi Hồi quang, một bên ở mềm thanh âm lải nhải. Ta biết rồi, ta là ngươi vai hề thê. Nàng chủ động đi kéo Bùi Hồi quang tay. Bùi Hồi quang nghiêng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, rời đi khách điếm, đi vào náo nhiệt trong đám người. Đám người rộn ràng nhốn nháo, như vậy gần khoảng cách tiếp xúc như vậy nhiều người, Thẩm Hồi có chút không thích ứng. Lôi kéo Bùi Hồi quang tay còn chưa đủ, toàn bộ thân mình đều dán ở hắn dán lên, đôi tay đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực. Bùi Hồi quang lại liếc nàng liếc mắt một cái. Lúc đầu, Thẩm Hồi còn không thích ứng như vậy liền khăn che mặt cũng không mang. Đi vào chen chúc đám người. Thời gian lâu rồi, nàng nghĩ đến không ai nhận thức chính mình. Nàng hiện tại còn biến thành xấu nữ. Trong lòng đủ loại cố kỵ buông xuống. Ngược lại đối loại này lần đầu mới lạ thể nghiệm, sinh ra kỳ diệu hứng thú. Bùi Hồi quang mua cái nhà cửa, tuy rằng hắn sẽ chỉ ở Dung Dương trụ cái 3-4 ngày. Nhà cửa không lớn, lại là tân kiến không bao lâu, sạch sẽ ngăn nắp, nhà cửa sở hữu dụng cụ đều là hoàn toàn mới. Thẩm Hồi đứng ở tiểu viện ngoài cửa thời điểm, kinh ngạc hỏi, chúng ta muốn thường trụ sao? Không, Thẩm Hồi ở trong lòng nói thầm, này đại gian hoạn cũng thật có tiền nhàn dỗi. Trụ cái 3-4 ngày đều phải mua cái nhà cửa. Ngay sau đó, Thẩm Hồi sáng lên đôi mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Kia cũng có thị nữ xử đi. Bùi Hồi Quang dùng lòng bàn tay cọ cọ nàng mặt, ôn nhu mà cho nàng tưới một chậu nước lạnh. Nhà ta bỗng nhiên phát hiện tự mình hầu hạ nương nương cái này đại phiền toái thập phần có lạc thú. Kế tiếp thẳng đến quan lăng, một cái hạ nhân đều sẽ không có. Thẩm Hồi xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng, hoài một tia may mắn. Trưởng ấn nói đùa, trưởng ấn tổng không có khả năng cho ta giặt đồ đi. Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, cái trán để ở Thẩm Hồi giữa mày, thấp giọng nói, có thể cho nương nương tẩy bên người quần nhỏ, nhà ta tâm hướng tới chi. Bùi Hồi Quang mua cái này tiểu nhà cửa cách vách, ở một nhà tiêu cục người. Tiêu cục người ở bên ngoài vừa trở về, xa xa thấy cách vách trống không nhà cửa trụ vào người. Ua, không sân dọn người vào được, là đối ân ái tiểu phu thê. Ban ngày ban mặt tình chàng ý thiếp, Tùng Đào ánh mắt sáng lên, nói thẳng, hảo tuấn tiếu lang quân. Tùng Hạnh, phụt, một tiếng cười ra tới, nói, tỷ, ngươi lại muốn cướp nam nhân. Này lang quân rõ ràng có thê tử lạp, kia thì thế nào, bổn cô nương coi trọng nam nhân còn không có đoạt không đến tay. Tùng Đào nâng nâng cằm, hơn nữa, các người không nhìn thấy hắn thê tử kia trương dọa người mặt sao? Như vậy tuấn tiếu lang quân, cư nhiên có cái như vậy xấu thê tử, cách trương.